Cảnh lộ quan đồ, chương 114, sự phiền muộn của Lâm Nhã Hân, 1. Góc chuyện audio.com, Đỗ Long ở nhà một mình, hắn bật máy tính lên, mở QQ ra, chọn nick của một người bạn thân, hỏi, có trên mạng không, đang chán đời, muốn tìm người nói chuyện. Ngày hôm sau Đỗ Long tiếp tục đi làm, tiếp tục điều tra phá án, hắn làm việc rất nỗ lực. Mọi vụ án qua tay hắn đều như có thánh thần phù trợ. Được giải quyết nhanh chóng, năng lực của hắn nhận được sự khẳng định của cả trung đội điều tra. Hoàng, Kiệt Hạo bắt đầu cho hắn phụ trách đội điều tra vụ án mới. Nhưng cho dù trong lúc bận nhất thì vẫn cho người để ý đến hắn. Tránh hắn nhất thời đầu óc bị kích động, lại làm ra những việc không thể xử lý nổi. Ở trong đội điều tra chỉ có Thẩm Băng Thanh là có tuổi nghề ít hơn Đỗ Long, bởi vậy thời gian tiếp xúc của hai người dần dần tăng lên. Trước dịp Quốc Khánh, trên cầu vai của Đỗ Long cuối cùng cũng đã tăng thêm một bông hoa nữa. Tức là từ binh nhì lên thành binh nhất, đó là do Đỗ Long biểu hiện xuất sắc, tỷ lệ phá án của trung đội điều tra cũng rất cao. Điều này có lợi cho cả trung đội điều tra nên tất cả mọi người đều vui vẻ chúc mừng Đỗ Long. Thậm chí còn đến nhà hàng uống rượu chúc mừng hắn. Quan hệ giữa Đỗ Long và Thẩm Băng Thanh cũng dần được cải thiện. Thẩm Băng Thanh làm việc không so đo tính toán. Những việc nặng nhọc đều không nề hà. Đỗ Long thường xuyên bắt anh ta làm những việc tốn công tốn sức. Nhưng anh ta cũng không hề oán trách. Cùng lắm chỉ trừng mắt nhìn Đỗ Long một cái. Đỗ Long ức hiếp anh ta nhiều thành quen. Thường bắt Thẩm Băng Thanh ở lại hiện trường điều tra, còn hắn lẻn ra ngoài lén lút hẹn hò với Kỳ Quân San. Bố mẹ Kỳ Quân San đã tăng cường quản lý cô, nhưng cô cũng có công việc của mình, họ cũng không thể quản lý hết được, bởi vậy nên mới tạo cơ hội cho Đỗ Long. Bị bố mẹ ngăn cấm, tình cảm giữa hai người lại càng nồng thắm hơn. Đỗ Long ngoài việc được hôn chiếc môi xinh của người đẹp, tay hắn thậm chí trong sự cho phép của người đẹp còn bắt đầu được sờ mó vào những nơi nhạy cảm hơn. Sắp đến ngày Quốc Khánh, để đề phòng trong thời gian Quốc Khánh xảy ra những vụ việc lớn ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Cấp trên có chỉ thị, tiến hành chỉnh đốn trật tự xã hội trong phạm vi toàn quốc. Trung đội điều tra cũng bị ảnh hưởng theo. Cảnh sát ở các đồn công an và đội trật tự trị an lại càng bận rộn tới mức thời gian ăn cơm cũng chẳng có. Cuối cùng cũng đã đến Quốc Khánh. Trong khi phần lớn mọi người trong cả nước đều đã được nghỉ lễ thì phần lớn cảnh sát trong cả nước lại phải làm tăng ca. Đỗ Long đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên hắn chỉ phải làm tăng ca ban ngày. Do khắp nơi đều tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm nên tỷ lệ trọng án rất thấp. Hơn nữa trong thời gian trước đó trung đội điều tra khu Tây Sơn phá án như trẻ tre nên trong thời gian Quốc Khánh, trung đội điều tra số 1 của khu Tây Sơn lại vô cùng nhàn nhã. Sau khi hết giờ làm, Đỗ Long không về nhà, bố hắn đã mất tích mấy ngày rồi, mẹ hắn lại đi Thượng Hải, bây giờ có về nhà cũng chỉ cô đơn một mình, bởi vậy Đỗ Long mua ít hoa quả, xách đến khu chung cư Minh Thúy. Mã Quang Minh gần đây công việc bận rộn, gia đình cũng hòa thuận, ông cũng đã lâu không đến khu chung cư Minh Thúy nữa. Đỗ Long cũng rất bận, nhưng Mã Quang Minh cứ thúc giục mãi nên hắn cũng đã tới đây 2 lần. Bảo vệ cổng cũng quen mặt hắn nên vừa nhìn thấy hắn đi xe mô tô đến liền cho hắn đăng ký. Chẳng hỏi han gì nữa liền cho vào trong, cậu đến rồi à, Lâm Nhã Hân nhìn thấy Đỗ Long. Chỉ nhẹ nhàng nói, ngồi đợi một lúc nhé, tôi còn có chút việc, xong rồi sẽ ra tiếp đón cậu. Sự lãnh đạm của Lâm Nhã Hân không khiến cho Đỗ Long cảm thấy kỳ lạ. Trên thực tế 2 lần trước hắn tới, Lâm Nhã Hân vẫn còn khá khách khí với hắn. Hôm nay lạnh nhạt như vậy, có lẽ là do đã bị Mã Quang Minh bỏ rơi đã lâu. Đỗ Long vô duyên vô cớ đến như vậy, người ta hoan nghênh mới lạ. Sau khi đưa Đỗ Long vào nhà, Lâm Nhã Hân lên phòng sách trên tầng 2, trà cũng không rót cho hắn. Đỗ Long nhún nhún vai, tự đổi dép, đi vào trong phòng khách. nhìn thấy Đông Đông đang ngồi chơi điện tử trước chiếc TV 42 inches. Tên đầy đủ của Đông Đông là Hồ Tiểu Đông. Năm nay vừa lên lớp 2, Quốc Khánh được nghỉ ở nhà. Đương nhiên là thoải mái chơi bời. Đông Đông, chơi gì vui thế? Đỗ Long ngồi xuống cạnh Đông Đông. Xoa đầu thằng bé, hỏi, chú đến lúc nào thế? Vẻ mặt Đông Đông tràn đầy sự vui mừng, nhưng rồi lại nhanh chóng dán mắt vào màn hình TV. Trên màn hình, Đông Đông đang vào vai một lính đột kích. Tất cả mọi kẻ thù xuất hiện trước mặt cậu bé đều nhanh chóng bị bắn thành tổ ong. Có chơi hai người được không? Chú chơi với cháu có nhé. Đỗ Long cười nói, muốn tạo dựng quan hệ tốt với trẻ con thì biện pháp tốt nhất chính là chơi đùa cùng chúng. Đông Đông quả nhiên rất vui mừng. Tắt ngay trò chơi đi. Chuyển sang loại có thể chơi hai người. Đỗ Long liền cùng cậu bé sát cánh vượt cửa ải trong thế giới điện tử. Trời tối dần, Đỗ Long nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ, Lâm Nhã Hân vẫn chưa xuống nấu nướng gì cả. Đỗ Long hỏi Hồ Tiểu Đông. Đông Đông, cháu có đói không? Không đói, Đỗ Long hỏi cũng như không. Trẻ con mà đang ham chơi điện tử thì có biết đói là gì nữa? Đỗ Long bỏ tay game xuống, nói, Đông Đông chơi một mình một lát nhé. Chú đi xem mẹ cháu đang làm gì. Đỗ Long đi lên tầng 2, gõ cửa phòng sách, vào đi, giọng nói của Lâm Nhã Hân vang lên. Đỗ Long đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lâm Nhã Hân đang bận rộn trước màn hình máy tính. Đỗ Long nhìn vào màn hình máy tính, toàn màu xanh xanh đỏ đỏ của giá cổ phiếu. Hắn nói, chị Lâm, đang chơi chứng khoán à, cũng không còn sớm nữa. Phải chú ý đến sức khỏe, Đông Đông cũng đói rồi. Lâm Nhã Hân dập màn hình máy tính xuống, kéo ghế đứng dậy, nói, đó là giao dịch hàng hóa kỳ hạn. Đỗ Long, cậu có rỗi không? Tối nay tôi có việc, cậu ở lại ăn cơm, sau đó chơi với Đông Đông một lát nhé. Đỗ Long đáp, được, chị Lâm, tôi giúp chị nấu nướng nhé. Lâm Nhã Hân liếc nhìn Đỗ Long một cái, khẽ gật đầu, xuống tầng 1, Đỗ Long đi theo sau chị. Ánh mắt bất giác nhìn lên dáng người của chị, người đẹp rốt cuộc vẫn là người đẹp, cho dù là mặc bộ đồ rộng rãi không khoe hết được đường nét cơ thể thì vẫn là một người đẹp quyến rũ. Ánh mắt Đỗ Long dừng lại trên đôi vành tai đẹp như ngọc mã não và chiếc cổ ngọc ngà của Lâm Nhã Hân. Chỉ mong cầu thang có thể dài ra mãi. Phòng bếp liền ngay với phòng khách, chiếc máy hút khói kêu ầm ầm, hút hết khói bếp ra bên ngoài. Đỗ Long vừa gọt bí vừa thỉnh thoảng nói chuyện với Lâm Nhã Hân. Ánh mắt không khỏi liếc theo dáng người của chị, giống như ánh mắt hắn có thể nhìn xuyên thấu qua quần áo của chị. Nhìn thấy những cảnh vật đẹp đẽ ở bên trong đó, Lâm Nhã Hân không chú ý đến ánh mắt của hắn. Chị nấu nướng nhưng tâm trí lại đang chú ý đi đâu đâu. Đúng lúc chị sắp làm cháy chảo thức ăn thì Đỗ Long đã kịp thời cầm lấy tay cầm của chiếc chảo, bê chiếc chảo ra khỏi bếp. Lâm Nhã Hân đang mải nghĩ về xu thế của thị trường hàng hóa kỳ hạn thì bỗng một cánh tay từ dưới hông vươn ra. Nắm chặt lấy tay chị, Lâm Nhã Hân giật mình, vội quay đầu lại, phát hiện ra là Đỗ Long. Liền lấy tay vỗ vỗ ngực, nói, Đỗ Long, cậu làm gì thế, làm tôi sợ chết khiếp. Tư thế của Đỗ Long lúc này gần như đang ôm Lâm Nhã Hân trong lòng. Hắn ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ trên người Lâm Nhã Hân. Nói, chị Lâm, chị đang nghĩ gì thế? Thức ăn suýt nữa cháy khét rồi. Lâm Nhã Hân lúc này mới định thần lại. Khẽ ồ một tiếng. Đặt chảo qua một bên. Đỗ Long cảm thấy bàn tay của Lâm Nhã Hân rất mềm mại. Tựa như không có xương. Nhất thời không nỡ bỏ ra. Nhưng hắn vẫn cố gắng dùng ý chí kiên cường để khống chế tạp niệm của mình. Kịp thời bỏ tay chị ra, Lâm Nhã Hân cũng không để ý đến, chỉ thở dài một cái. Nói, gần đây tinh thần của tôi không tốt, nấu nướng cũng chẳng biết có ngon hay không. Hay để tôi gọi điện mua thức ăn ngoài nhé. Đỗ Long nói, không cần đâu, chị Lâm, chị đừng nghĩ nhiều như vậy. Ra chơi với Đông Đông đi. Để cơ hội cho tôi thể hiện nhé. Nửa tiếng sau là có cơm ăn. Lâm Nhã Hân gần đây chơi thị trường hàng hóa kỳ hạn. bị thua lỗ không ít, tiền vốn bị ứ động trong đó, tạo thành hiệu ứng domino kéo theo hàng loạt vấn đề khác. Mấy công ty trong tay Lâm Nhã Hân cũng xuất hiện nguy cơ đứt nguồn vốn. Hiện tại đang phải đi vay vốn để duy trì hoạt động. Hiện nay thị trường hàng hóa kỳ hạn đang ảm đạm, Lâm Nhã Hân đã bắt đầu tính đến việc bán tháo hợp đồng trong tay để lấy lại vốn giải quyết khó khăn. Nhưng làm thế thì tổn thất quá lớn nên chị vẫn do dự. Bởi vậy nên làm việc gì cũng không tập trung được. Bây giờ tâm trí chị đang ở mãi tận thị trường bên Mỹ, đâu còn tâm trí mà nấu nướng gì nữa. Thấy Đỗ Long chủ động yêu cầu, chị cũng thuận thế đồng ý, vậy thì phiền cậu quá. Tôi lên tầng trên xem sao, cậu làm xong gọi tôi nhé. Đỗ Long quay đầu nhìn bóng Lâm Nhã Hân vội vàng bước đi. Trên mặt lộ ra nụ cười thần bí. Nửa tiếng sau, Đỗ Long nấu nướng xong, gọi hai mẹ con Lâm Nhã Hân ra, ba người ngồi quây quanh bàn ăn. Hồ Tiểu Đông liếc nhìn Đỗ Long, lại liếc nhìn Lâm Nhã Hân, trên mặt xuất hiện nụ cười đầy hạnh phúc, nói, mẹ có cảm thấy chúng ta giống một gia đình không? Lâm Nhã Hân mắng, không được nói vậy, chú Đỗ có bạn gái rồi. Đỗ Long, cậu nấu nướng không tồi. Học của ai thế? Lâm Nhã Hân chuyển chủ đề rất nhanh, nhưng Đỗ Long vẫn kịp phát hiện ra một tia bất ngờ trên mặt của chị. Hắn cười nói, mẹ tôi nấu nướng không tệ, nhưng tôi chẳng học được tí nào, đều tự học trong thời gian ở trọ ở trường. Đông Đông, ăn nhiều rau xanh một chút, đừng chỉ ăn thịt không, nếu không sẽ sinh bệnh đấy. Lâm Nhã Hân và Đỗ Long nói với nhau mấy câu, rồi lại chìm vào im lặng, nhìn thấy chị chuẩn bị đưa thìa canh lên tận mũi. Đỗ Long lại ra tay giúp đỡ, nắm tay tay chị, nói, chị Lâm, có phải là chuyện buôn chứng khoán không? Lâm Nhã Hân nhíu mày, tôi bảo là mua bán hàng hóa kỳ hạn, chứ không phải chứng khoán. Đỗ Long cười hà hà nói, đối với tôi thì đều giống nhau cả, tôi cũng có chút hiểu biết về thị trường hàng hóa kỳ hạn. Nghe nói sắp tới giá ngô sẽ tăng, chị có thể chú ý một chút, ngô, của tôi cũng toàn là ngô. Lâm Nhã Hân giống như một con mèo bị giẫm vào đuôi. Bực tức nói, từ nửa tháng trước đã có người nói giá ngô sẽ tăng mạnh. Nhưng sau khi tôi mua thì lại giảm liên tục, bây giờ đã giảm mất 1/3 rồi. Cậu đừng có nói với tôi là cũng nghe thấy tin tức nội bộ gì đó nhé. Đỗ Long cười nói, chị Lâm, chị đừng vội, giá ngô sớm muộn sẽ tăng. Đây không phải là tin tức nội bộ, mà là bí mật quốc gia. Không tin tôi có thể hỏi giúp cho chị. Tình hình thị trường hàng hóa kỳ hạn của Mỹ tối nay ra sao? Sáng sớm mai chị sẽ biết có phải tôi bốc phét hay không? Lâm Nhã Hân nhìn Đỗ Long, trên mặt hiện rõ hai chữ, bốc phét. Đỗ Long nháy nháy mắt, lôi điện thoại của hắn ra, bấm bấm một lúc sau, một tin nhắn được gửi đến. Đỗ Long đọc, 5 phút sau khi mở cửa thị trường, giá ngô sẽ giảm mạnh, sau đó tuy có tăng. Nhưng cho tới lúc đóng cửa, giá ngô sẽ giảm khoảng 5. Đây là đợt giảm giá cuối cùng. Sau đó giá tương lai của ngô trong một tuần sẽ tăng trên 50. Lâm Nhã Hân cười lạnh. Cậu kiếm được tin tức từ mạng bói toán nào thế? Những lời này mà cũng có thể tin được thì con người đã sớm di dân lên sao Kim rồi. Đối diện với sự châm biếm không chút che giấu của Lâm Nhã Hân, Đỗ Long bình tĩnh nhìn chị. Mỉm cười nói, chỉ Lâm, tin hay không do chị, sáng sớm mai sẽ biết kết quả. Đông Đông, cháu có tin chú không? Cháu tin. Hồ Tiểu Đông ra sức gật đầu, nói, Lâm Nhã Hân hừ một tiếng, và vội miếng cơm vào miệng, rồi bỏ bát đũa xuống, nói, tôi no rồi, mọi người cứ ăn nhé, ăn xong không cần rửa bát đũa đâu. Đỗ Long chơi với Đông Đông một lát nhé. Tôi lên gác đây, nhìn bóng Lâm Nhã Hân bước đi. Đỗ Long nói với theo. Chị Lâm, chị cố gắng lên, chỗ ngô đó bây giờ mà bán đi thì tiếc quá. Lâm Nhã Hân không thèm để ý đến Đỗ Long. Dầm một tiếng đóng mạnh cửa lại. Đỗ Long thở dài một tiếng, nói với Hồ Tiểu Đông. Đông Đông, hy vọng mẹ cháu có thể cố gắng chịu đựng. qua đêm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Đông Đông nửa hiểu nửa không, nhìn Đỗ Long, ra sức gật đầu. Khoảng 9 giờ tối, Đỗ Long rời khỏi khu chung cư Minh Thúy. Đông Đông tắm rửa xong, chạy lên tầng 2 nói chúc ngủ ngon với Lâm Nhã Hân. Lâm Nhã Hân mới phát hiện ra Đỗ Long đã đi rồi. Hắn không chỉ rửa hết bát đũa, dọn dẹp bếp mà còn tiện tay dọn luôn cả phòng khách. Mấy ngày nay, do Lâm Nhã Hân mải việc nên phòng khách cũng vô cùng lộn xộn. Nhưng lúc này đã được hắn dọn dẹp sạch sẽ, không còn một hạt bụi. Lâm Nhã Hân cảm thấy rất khó hiểu. Hành động của Đỗ Long không thể nào do Mã Quang Minh căn dặn được, anh chàng này đúng là có chút kỳ lạ. Tuy nhiên Lâm Nhã Hân vẫn không tin lời của Đỗ Long. Cho dù thị trường hàng hóa kỳ hạn của Mỹ thực sự có người có thể khống chế hoặc dự đoán được, nhưng người như vậy đến Mã Quang Minh còn chẳng thể quan hệ nổi. Nói gì đến Đỗ Long, mang theo tâm trạng hoài nghi và coi thường, Lâm Nhã Hân cố gắng kiên nhẫn đọc hết cho con trai một câu chuyện cổ tích. Khi Đông Đông đã ngủ say, cô lại quay về phòng sách, tiếp tục phân tích các nguồn thông tin, dự đoán tình hình. Hiện nay khắp nơi đều tràn ngập những thông tin bi quan, hoàn toàn không nhìn thấy được dấu hiệu giá ngô sẽ tăng trở lại. Có người thậm chí còn dự đoán giá ngô sẽ giảm tiếp 30. Nữa, nghe nói có mấy người đặt mua ngô đã nhảy lầu tự sát. Trong tình trạng như vậy, thị trường giao dịch hàng hóa kỳ hạn của Mỹ bắt đầu mở cửa. Lâm Nhã Hân đang chuẩn bị đem bán 1/3 số ngô có trong tay thì giao dịch trên thị trường bắt đầu tăng đột biến. Giá ngô sụt giảm liên tục, trong nháy mắt đã giảm 7. Lâm Nhã Hân ngây người ra, chỉ trong mấy phút do dự, cô đã lại tổn thất thêm mấy trăm ngàn USD. Cho dù có bán đi 1/3 số hàng trong tay thì cũng chẳng có cách nào để cứu vớt tình trạng thiếu vốn hiện nay. Lâm Nhã Hân do dự, giá cả hiện tại đã vượt khỏi ngưỡng chịu đựng của cô. Cô ngây ngốc ngồi trước màn hình máy tính, nhìn giá ngô tương lai lên lên xuống xuống, cho tới khi Hừng Đông xuất hiện, thị trường hàng hóa kỳ hạn Mỹ đóng cửa, giá cả hợp đồng ngô trong 3 tháng tới đã giảm 5 so với ngày hôm trước. Lâm Nhã Hân đầu ong ong, đờ đẫn như một khúc gỗ đi vào tắm, rồi quay vào ngủ, không biết đã qua bao lâu. Hồ Tiểu Đông lay cô dậy. Mẹ, con đói rồi. Lâm Nhã Hân làm bát mì trứng cho con. Trong đầu cô vẫn nghĩ đến mấy trăm ngàn USD vừa bị lỗ. Miệng đắng ngắt chả muốn ăn uống gì. Hồ Tiểu Đông húp mì sùm sụp. Cậu nhóc nhìn Lâm Nhã Hân, khẽ hỏi, mẹ, ngô lại giảm giá à, giảm bao nhiêu vậy? Hơn 5, có phải vừa mở cửa đã giảm trên 6? Lâm Nhã Hân ngây ngốc gật đầu. Hồ Tiểu Đông lại vui mừng kêu lên, chú nói đúng rồi, mẹ, chú thật là lợi hại. Lâm Nhã Hân bỗng rùng mình, như linh hồn nhập thể nhớ lại lời của Đỗ Long hôm qua. Đỗ Long quả thực đã dự đoán chính xác xu thế giá ngô hôm qua. Lẽ nào Đỗ Long thực sự có thể có được tài liệu mật của quốc gia? Không, không thể nào, chắc chắn cậu ta may mắn ngáp phải ruồi. Lâm Nhã Hân thầm nghĩ. Điện thoại trên bàn rung lên, phát ra tiếng chuông êm tai. Lâm Nhã Hân cầm điện thoại lên, phát hiện ra là Đỗ Long đang gọi đến. Chị khẽ cau mày, định thần lại rồi mới ấn phím nghe. Đỗ Long chào một câu chị Lâm, rồi vô cùng đắc ý nói. Chị Lâm, tin tức của tôi không sai chứ? Qua 2 ngày nữa giá ngô chắc chắn sẽ tăng. Tin tức đó tuyệt đối chính xác. Tôi định nhân 2 ngày này tích góp ít tiền, sau đó cũng đi buôn ngô đây. Vô duyên, Lâm Nhã Hân hừ một tiếng, dập điện thoại, ném mạnh xuống mặt bàn. Con tin chú, Hồ Tiểu Đông nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khiến cho Lâm Nhã Hân càng cảm thấy mông lung. Đỗ Long quả thực đang đi gom góp tiền. Tuy Lâm Nhã Hân không hề tin vào tin tức của hắn, nhưng biết rõ tin tức đó đáng tin mà không tìm cách kiếm một vố thì đúng là kẻ ngốc. Để có thể nhanh chóng cải thiện cuộc sống, Đỗ Long cũng quyết liều một phen. 50.000 mẹ hắn đưa cho lập tức được rút ra. Muốn tham gia thị trường hàng hóa kỳ hạn mà chỉ có 50.000 thì đúng là trò đùa. Đỗ Long vẫn còn phải tìm thêm cách khác. Hắn đến khách sạn Kim Long tìm Hạ Hồng Quân, lôi anh ta vào nhà vệ sinh, hỏi thẳng, anh giấu tiền ở đâu rồi? Hạ Hồng Quân khẽ ngẩn người ra, hỏi lại, tiền nào? Đỗ Long đáp, tiền do trưởng phòng kinh doanh của mỏ than Thiết Lĩnh Mạc Khắc Cường tham ô, Hà Diệp Hồng đã nói với tôi rồi. Chị ta đã đưa anh 200.000, số tiền đó đâu rồi? Hạ Hồng Quân sau giây lát do dự, cuối cùng cũng nói, tôi lấy 100.000 gửi cho 5 người chiến hữu, còn lại 100.000 tôi giấu ở núi phía sau mỏ than Thiết Lĩnh. Đỗ Long nói, lên lấy về đưa tôi. Tôi có việc cần dùng gấp. Hạ Hồng Quân lập tức gật đầu, nói, tôi đi xin phép ông chủ cho nghỉ, lập tức đi lấy về. Đỗ Long nói, tôi đi xin phép thay anh lấy xe máy của tôi mà đi, đừng để người khác biết được, phải bí mật đấy. Hạ Hồng Quân gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe máy của Đỗ Long, thay quần áo rồi đi luôn. Đỗ Long đi gặp ông chủ Lâm Kiến Quốc xin nghỉ thay cho Hạ Hồng Quân, Lâm Kiến Quốc nghe nói chỉ xin nghỉ một ngày liền đồng ý ngay. Ông ta còn nói với Đỗ Long, 2 ngày nữa khách sạn bên khu Bạch Hoa cũng khai trương. Cảnh sát Đỗ nhất định phải nể mặt tham dự nhé. Đỗ Long đáp, không vấn đề gì, chỉ cần tôi không phải làm tăng ca thì nhất định sẽ tới. Đỗ Long vốn định mượn Lâm Kiến Quốc ít tiền, nhưng rồi lại nén nhịn. Quan hệ của Lâm Kiến Quốc và hắn vẫn chưa tới mức có thể tùy tiện mượn tiền được. Huống hồ đó còn là một số tiền không nhỏ. Đỗ Long cuối cùng không mượn tiền của Lâm Kiến Quốc. Hắn rời khỏi khách sạn Kim Long, cầm 50.000 đến công ty chứng khoán mở một tài khoản. Tiền của hắn ít, không đủ chơi thị trường hàng hóa kỳ hạn, nhưng có thể chơi chứng khoán. Hắn biết rõ giá ngô của Mỹ sẽ tăng mạnh, không thể trực tiếp kiếm lợi từ đó, nhưng có thể mua cổ phiếu liên quan đến ngô với giá rẻ. Đợi đến khi giá ngô tăng lên, cổ phiếu của những công ty đó chắc chắn cũng sẽ tăng. Đỗ Long cũng có thể gián tiếp kiếm được tiền. Khách trương.